Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, ước định cùng sứ mạng. Otto, Rick về đến nhà, Ngộp chính mình đầu quan ở trong thư phòng. Hắn không hiểu vì sự tình gì tình sẽ biến thành như vậy. Từ khi quốc vương bệnh không dậy nổi sau, Apen dường như bị đả kích lớn. Ngày gần đây thật vất vả khôi phục một chút, làm việc nói chuyện lại không quá giống trước kia. Chuẩn xác mà nói, hắn trở nên xa lạ, làm chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Otto tự nhận là vô cùng hiểu rõ vương tử. Apen cũng không phải loại kia vì quyền lực không chừa thủ đoạn nào người. Thậm chí có lúc hắn sẽ cảm thấy đối phương có chút tính trẻ con, không thích hợp trở thành một vị thống lĩnh đại cục quốc vương. Chính vì như thế, hắn dự định chờ Apen lên ngôi là vương hậu, rồi cùng Belinda còn có Auro toàn lực hiệp trợ bằng hữu thống trị chính vụ ba nhà trước giờ đều là theo sát quốc vương sau người. Từ thần hy thành lập ban đầu chính là như thế. Bởi vậy hắn tiếp tục không chút do dự trả lời phải. Nhưng Otto phát hiện, Apen cũng không thèm để ý chính mình đáp án. Đối phương như vậy hỏi chỉ là xuất phát từ một loại lo lắng bên dưới quen thuộc mà thôi. Mà chính mình cũng không có suy nghĩ qua điểm này, ba nhà quả thật nguyện ý chống đỡ Mo Vương Thất, nhưng nếu điện hạ cũng không cần ủng hộ của bọn họ đây. Hiện tại ý thức đến điểm ấy lúc, hắn cảm thấy Apen cách mình càng ngày càng xa xôi. Otto thở dài, có lẽ hắn nên chủ động làm những gì. Chính là, phải làm sao? Quốc vương bệ hạ bệnh tình bất kể là dược tề sư vẫn là luyện kim thuật sĩ đều bó tay toàn tập. Hắn đối với trị liệu bệnh tật cũng không hiểu chút nào. Không có cách nào từ trên căn bản giải quyết Apen tâm bệnh. Khuyên vương tử phấn chấn lên. Chuyện như vậy hắn đã làm được quá nhiều, nhưng việc thực chứng minh không hề tác dụng. Đại khái bằng một mình hắn là không có cách nào đem điện hạ kéo về bên cạnh. Ba nhà nhất định phải liên hợp lại, chỉ có đồng tâm hiệp lực, có lẽ tài năng tìm ra Apen như thế làm nguyên nhân. Nghĩ tới đây, hắn mạnh đến đứng dậy, đi ra ngoài. Thiếu gia, hiện tại đã rất muộn, ngươi muốn đi nơi nào? Trải qua phòng khách lúc, quản gia đuổi theo hỏi. Tô Kết nhà, tối nay không trở lại. Ngoặc kép chấm chấm, xe nhẹ chạy đường quen đi tới Tô Kết gia tộc lãnh địa. Bởi hai người cực kỳ quen thuộc, to lớn bá tước phủ cũng không có ai ngăn cản hắn. Otto lập tức đi vào phòng luyện võ. Quả nhiên không sai, phát hiện đang cùng người hầu đối luyện Auro. Tô Kết, ai nha, ngươi làm sao đến rồi? Auro lấy xuống tràn đầy mồ hôi khăn trùm đầu, đem kiếm gỗ ném cho người hầu. Muốn đi tìm chuyện vui cũng không dám vào cửa, liền quyết định kéo ta xuống nước. Ta có lời nói cho ngươi. Hắn lôi kéo Auro đi tới cách vách nghỉ ngơi, đem ý nghĩ của chính mình cùng dự định giảng giải một lần. Ngươi cảm thấy thế nào? Tìm ra Apen trở nên xa lạ nguyên do. Người sau bĩu môi, xin lỗi, ta không có hứng thú. Này, ngươi, hắn là vương tử, là thần hy vương quốc kẻ kế thừa, sẽ không mãi mãi cũng là bằng hữu của chúng ta. Ngươi hiểu chưa? Auro lắc đầu nói, hơn nữa Apen cũng có 20 tuổi. Không phải 7, 8 tuổi hài tử. Hắn giận dỗi, chúng ta phải theo đi tới hống hắn sao? Không muốn nói liền không nói xong rồi. Ta có thể không tình nguyện đụng lên đi hỏi thăm linh tinh. Chẳng lẽ ngươi không dự định phụ tá Apen, Mo sao? Điện hạ cần muốn chúng ta mới gọi phụ tá. Không cần, được kêu là tự chuốc nhục nhã. Hắn chẳng lẽ cũng nhìn ra điểm ấy? Otto tinh lý dùng mình, có thể ba nhà chúng ta trước giờ đều là đi theo Mo, ba nhà. Auro không cho là đúng cười cợt, từ khi Andrea chết rồi, cũng chỉ còn lại có ngươi cùng ta. Hắn xoay người, khoát tay đi ra ngoài. Nếu ngươi đến, ta dẫn ngươi đi, ửng đỏ mơ mộng, đi dạo đi. bằng không vốn là bận tâm cái này lo lắng cái kia. Ta nhìn đều cảm thấy mệt mỏi, tinh lực phát tiết đi ra ngoài là không sao rồi. Andrea không có chết, Auro bước chân trong, nháy mắt dừng lại, xin lỗi, Otto ở trong lòng thấp giọng nói. Nói tốt muốn bảo thủ bí mật này, ta lại không có thể thủ ước. Andrea, Queen cũng chưa chết, hắn lặp lại một lần. Ta ở Grey Castle biên cương trấn nhìn thấy nàng. Auro trong nháy mắt xoay người, vọt tới trước mặt hắn. Lực đạo đại suýt chút nữa không ấn hắn đến trên tường. Ngươi nói thật, cái gì? Này, đây là thật sự, ta tận mắt nhìn thấy. Nàng cùng Laurent, Wimbledon điện hạ cùng một chỗ. Cùng một chỗ, Auro mở to hai mắt. Ngươi là nói giữa nam nữ loại kia cùng một chỗ. Ta không biết, Otto cắn cắn làn môi. Nhưng nàng trở thành nữ phù thủy. Toàn bộ Grey Castle cũng chỉ có Laurent điện hạ nguyện ý thu lưu nữ phù thủy. Chờ đã, nữ phù thủy. Hắn kinh ngạc nói, lúc đó tới cùng phát sinh cái gì? Otto, Greg đem Andrea kinh nghiệm chậm rãi nói ra, nhìn đối phương ngũ vị tạp trần biểu hiện, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy một tia trả thù khoái ý. Ai bảo ngươi lúc đó ngay lập tức sẽ đối với Queen nhà rơi dốc núi thuyết pháp tin tưởng không nghi? Ngờ, hiện tại biết nàng không chết cũng chậm, nàng sẽ không đi cùng với ta, cũng sẽ không đi cùng với ngươi. Thì ra cha nàng chế tạo rơi dốc núi sự cố mục đích là cái này. Auro sau khi nghe xong đặt mông, ngồi dưới đất, đầy mặt đều là uể oải. Đáng chết, ta làm sao liền không nghĩ đào lên phần mộ cẩn thận nhìn lên một cái đây. Cái tên này, cũng quá đáng. Khặc khặc, bằng vào chúng ta mới càng cần phải đem Apen điện hạ kéo trở về. Đối phương lườm một cái. A. Hai người này lại có quan hệ gì? Đương nhiên là có. Người suy nghĩ thật kỹ. Hắn đem hai nước mình ước gác lại. Lại không muốn nói ra lý do. Cuối cùng sẽ chỉ làm quốc vương bệ hạ định ra dắt tay đối kháng kế hoạch thất bại. Một khi giáo hội phát động công kích, chúng ta chỉ có thể một mình chống đối nếu là bọn họ tiên tiến công thần hy. Người hội dẫn dắt kỵ sĩ đoàn nghênh chiến đúng không? Otto hỏi, đương nhiên, đây là chức trách của ta. Sau đó ngươi chiến bại hy sinh. Không phải không thấy được Andrea sao? Hích, tựa hồ có hơi đạo lý không đúng. Ngươi thế nào cảm giác ta nhất định sẽ thua? Auro không phục, ồn ào. Liền dân phong hung hãn cứng cỏi nanh sói vương quốc đều không thể cứu vãn bại cục. Ngươi có thể lợi hại đi nơi nào? Hắn không nhìn bạn tốt kháng nghị. Nói tiếp, ngược lại giáo hội tiên tiến công Grey Castle, Laurent trung quy phải đón đánh kẻ xâm lấn chứ. Hắn chết rồi, Andrea thập hữu cũng sẽ chết ở bên cạnh hắn. Chẳng may bị giáo hội bắt lấy, kết cục chỉ sẽ thảm hại hơn. Nhưng nếu như hai nước có thể góc cạnh tương hỗ, khiến giáo hội không dám nhúc nhích, các người cũng không cần chết ở trên chiến trường. Sau này còn có gặp lại cơ hội. Ngươi nói minh ước có trọng yếu hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Trọng yếu, không đem điện hạ kéo trở về sẽ không có minh ước. Ngươi hiện tại cảm thấy hai người có quan hệ hay không? Có quan hệ, vậy ngươi có làm hay không? Auro chém đinh chặt sắt đường hầm. Làm, hai cặp tay nắm thật chặt ở cùng nhau. Ico kéo mỏi mệt lại sảng khoái thân thể trở lại ngủ lại nơi. Mới vừa đẩy ra cửa phòng ngủ, liền nghe một thanh âm nói, rốt cuộc chờ đến ngươi trở về. Hắn giật cả mình, chính mình chân ướt chân ráo đến. Ai sẽ chuyên môn tiềm vào trong phòng ngồi xổm thủ chính mình? Chẳng lẽ là Dennis ở rể trượng phu? Còn chưa quyết định chủ ý tới cùng là chạy vẫn là van nài. Đối phương đã đốt nến sáng, ánh lửa dưới, hắn mới phát hiện người nói chuyện chính là Hugh Fox, người suýt chút nữa dọa chết ta rồi biết không? Ico thở dài một hơi, có chuyện gì không thể chờ đến ngày mai lại nói sao? Buổi tối mới sẽ không có người chú ý tới ta đã tới nơi này. Hưu buông tay đạo, ta cẩn thận quen rồi. Kính xin ngài lý giải. Không ngại, tuy nói đối phương là thân vệ, nhưng dù sao cũng là Lô Răng bệ hạ sai khiến cho hắn. Cũng không thể coi như bình thường người hầu đối xử. Nếu đến rồi, ngươi cứ nói đi. Bây giờ lang tâm dân chạy nạn lượng lớn tràn vào Thần Hy, chính là mời chào cơ hội tốt. Ngươi có thể đem nó coi như một môn chuyện làm ăn, chủ yếu mua thợ thủ công, biết chữ giả cùng có sở trường gia hỏa, cần thiết tiền tài toàn bộ do bệ hạ chi trả. Hơn nữa mỗi mời chào một người, ngươi đều có thể đạt được 5 viên ngân lang tiền thù lao. Xin nhờ, ta cũng sẽ không buôn bán a. Cùng Dennis nói chuyện phiếm chẳng qua là câu dẫn nàng nói chuyện mà thôi. Ngươi sẽ không thật dự định để ta đi buôn bán nhân khẩu chứ? Ico nâng chán đạo. Hơn nữa nô lệ giao dịch chủ yếu phát sinh ở hai nước biên cảnh. Ta thân là đại sứ, căn bản không tiện quá khứ a. Đây là ý của bệ hạ. Hưu không nhanh không chậm nói. Người cũng không cần rời đi Huy Quang Thành. Thương nhân tổng hội đem nô lệ bán trao tay lại đây. Giá cả cao hơn một chút không có quan hệ. Còn bớt đi sàng lọc phiền phức. Còn sẽ không buôn bán. Ngươi có thể tìm Dennis, Peyton giúp đỡ, nàng ở chỗ này xem như một vị có tiếng quý tộc thương nhân. Đem dân chạy nạn vận chuyển đến Grey Castle đối với nàng mà nói cũng không mệt khó. Một khi xây dựng lên vận chuyển tuyến, đối với chúng ta đồng dạng rất nhiều chỗ tốt, tỉ như gặp phải nguy hiểm lúc, chúng ta có thể bất cứ lúc nào ngụy trang thành tiểu thương rút lui khỏi. Vừa bí mật lại an toàn. Hicko há to miệng. Ngươi đã tới Thần Hy Vương Đô. Hưu lắc lắc đầu. Vậy ngươi là làm sao biết đến như thế rõ ràng? Ngay ở ngươi đi ra ngoài mở rộng quan hệ lúc, ta từ trên đường cái nghe được. Ta nguyên tưởng rằng ngươi là thế năng đánh kỵ sĩ, không nghĩ tới vẫn là tên tháo vát thương nhân. Hicko bội phục nói, ta không phải võ sĩ, cũng không là thương nhân, nhưng ở lúc mấu chốt có khả năng bảo hộ ngươi an toàn. Cái này cũng là bệ hạ giao cho sứ mạng của ta. Vậy ngươi phải, một vị bình thường, tạp kỹ diễn viên mà thôi. Hưu cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.